Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, nửa năm sau. Phòng 3, quán rượu bên trong, nhìn Lâm Dạ rời đi bóng lưng, Khỉ Ốm đột nhiên tiến đến lão đại Bạo Hổ bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí một thấp giọng thì thầm nói: "Lão đại, tên tiểu tử này phá hoại chúng ta kế hoạch, chúng ta lúc nào giáo huấn một chút hắn?" "Giáo huấn? Ngươi ngớ ngẩn à?" Nghe được Khỉ Ốm, Bạo Hổ không khỏi trên mặt lộ ra xem kẻ ngu si như thế vẻ mặt. Đưa tay một cái tát mạnh mẽ đánh vào Khỉ Ốm trên đầu. "Ôi!" Ở Khỉ Ốm kêu đau đớn thời điểm, Bạo Hổ một phát bắt được Khỉ Ốm, sau đó quay về phía sau cái khác đoàn viên ra hiệu một chút. Tất cả mọi người cùng rời đi Huyết Mân Côi quán rượu. "Lão đại, ngươi đánh ta làm gì?" Quán rượu ở ngoài, cất bước ở trên đường phố, Khỉ Ốm oán giận nói: "Ta đánh kẻ ngu này." Bạo Hổ mạnh mẽ chừng Khỉ Ốm một chút: "Ngươi có biết hay không? Ngươi nói tên tiểu tử kia so tay thắng Hắc Tê đến cùng đại biểu cái gì sao?" "Đại biểu cái gì?" Khỉ Ốm vẫn là một mặt sững sờ. Bốn phía, trừ bị đả kích hai mắt vô thần Hắc Tê, còn lại đoàn viên cũng đem đầu đều tiến tới. Khắp khuôn mặt là nghi vấn. "Ai? Các ngươi đám người kia? Đúng là quá ngu." Bạo Hổ có chút bất đắc dĩ đỡ chán than thở. "Rõ ràng đều dài khôi ngô vóc người, vì sao liền ta có đầu óc? Các ngươi đám người kia liền không đầu óc đây? Các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Hắc Tê nhưng là phòng ngự cùng sức mạnh hệ hồn tông. Một cái xem ra nhiều lắm 10 tuổi khoảng chừng tiểu tử. Tu là nhiều nhất cũng là hồn sư. Nhưng có thể về mặt sức mạnh đánh bại Hắc Tê. Tuy rằng không có dùng võ hồn, nhưng cũng đủ để chứng minh tiểu tử này hoặc là thiên phú dị bẩm. Võ hồn không tầm thường. Hoặc là sau lưng có người. Dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Nhưng mặc kệ là cái nào, đều không phải chúng ta trêu tới. Chúng ta Bạo Hổ săn hồn đoàn tuy rằng ở này Vĩnh Dạ Thành xem như là nhân vật có tiếng tăm, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Đấu La Đại Lục, đối với những kia chân chính hồn sư gia tộc tới nói, chúng ta những người này liền rắm cũng không tính. Hơn nữa chớ đừng nói chi là Huyết Mân Côi đại nhân rõ ràng xem trọng tên tiểu tử này. Đều kém nói thẳng sau đó bảo đảm hắn. Đều bộ dáng này, chúng ta nếu như vẫn là không biết sống chết đi trêu chọc hắn, ngươi lẽ nào liền không sợ chân trước mới vừa trêu chọc, ngày thứ hai mọi người chúng ta liền bị Huyết Mân Côi đại nhân giết gà dọa khỉ, dùng dây thừng cho treo cổ ở trên thành lầu. Bạo Hổ có chút bất đắc dĩ thở dài, nói: "Cái kia lão đại ngươi liền như vậy đem chứa đồ hồn đạo khí cho man hùng bọn họ." Một đám Bạo Hổ săn hồn đoàn thành viên vẫn còn có chút không cam lòng. "Cái kia có thể làm sao? Huyết Mân Côi nay thiên đại nhân đều lên tiếng, chúng ta cũng chỉ có thể nhận cam." Bạo Hổ thở dài lắc lắc đầu. "Có điều ngày sau còn dài. Cái kia gọi Lâm Dạ tiểu tử chúng ta không trêu chọc nổi. Thế nhưng man hùng săn hồn đoàn ta liền không tin bọn họ có thể cùng tiểu tử này vẫn cùng nhau. Sau đó luôn có cơ hội." Bạo Hổ trên mặt dữ tợn nhảy một cái, lộ ra một nụ cười lạnh lùng cùng hung ác. Ở cùng man hùng săn hồn đoàn người đồng thời ở Huyết Mân Côi quán rượu bên trong cùng Bạo Hổ săn hồn đoàn phát sinh xung đột sau, Lâm Dạ sau khi ở Vĩnh Dạ Thành bên trong tháng ngày đều rất là thuận lợi. Sinh hoạt trên căn bản đều là hai điểm một đường, tức Vĩnh Dạ Thành cùng Vĩnh Dạ Xâm Lâm chạy tới chạy lui. Ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong tu luyện, ở Vĩnh Dạ Thành bên trong lỏng nghỉ ngơi. Bởi vì có bánh trôi ở bánh trôi tầm bảo năng lực dưới sự giúp đỡ, Lâm Dạ ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên trong hầu như không thiếu dược liệu. Lại thêm vào có thật nhiều mạnh mẽ hồn thú làm đối thủ. Ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong, Lâm Dạ rất là thuận lợi mà đem Long Tượng Ban Nhược Công đột phá tầng thứ nhất. Mà Cửu Dương Thần Công Lâm Dạ cũng tu luyện tới tầng thứ hai đỉnh phong. Nếu như đổi thành hồn lực đẳng cấp, hẳn là ở 20 cấp. Nói cách khác, Lâm Dạ hiện tại đã có thể đi săn giết con thứ hai hồn thú. Hấp thu hồn hoàn, lên cấp đại hồn sư. mà trừ Long Tượng Ban Nhược Công cùng Cửu Dương Thần Công tu hành ở ngoài. Phượng Vũ Lục Huyễn cùng Độc Cô Cửu Kiếm cũng đều bởi vì Lâm Dạ khắc khổ luyện tập mà tinh tiến một cấp độ. Trước đây Lâm Dạ triển khai Phượng Vũ Lục Huyễn, di động thời điểm cũng không thể sản sinh huyễn ảnh, chỉ có thể sản sinh rất mơ hồ tàn ảnh. Thế nhưng hiện tại, Lâm Dạ di động thời điểm lại có thể sản sinh hai đạo ảo ảnh. Mà Độc Cô Cửu Kiếm, trước đây Lâm Dạ chỉ là nắm giữ thuần thục, có thể thông thạo dùng ra. Thế nhưng hiện tại Lâm Dạ cũng đã có thể mang cửu đại kiếm thức hạ bút thành văn, đã hoàn toàn nắm giữ. Có điều ngoại phụ hồn cốt Seragon, Lâm Dạ hiện tại nhưng vẫn không có đem do đơn câu ngọc tăng lên tới phụ thân trong thư nói tới xong. Câu ngọc cảnh giới, điều này làm cho Lâm Dạ có chút không cam lòng. Thế nhưng hồn cốt vốn là theo hồn sư tu vi tăng lên bị động tiến hóa, không hề như võ công như thế, còn có thể chủ động tu luyện. Hết thảy Lâm Dạ cuối cùng cũng thoải mái. Mà ở này hơn nửa năm bên trong, tuy rằng Lâm Dạ trước trêu chọc Bạo Hổ Săn Hồn Đoàn, mà nghe Thạch Nhạc nói, Bạo Hổ Săn Hồn Đoàn người rất là có thù tất báo. Thế nhưng Lâm Dạ đúng là cảm thấy, Bạo Hổ Săn Hồn Đoàn đoàn trưởng Bạo Hổ là một người thông minh. Nếu như trước hắn chỉ là đánh bại Hắc Tê, khả năng lấy Bạo Hổ Săn Hồn Đoàn tính khí, hắn có lẽ còn có thể nghênh đón một ít trả thù. Thế nhưng bởi vì Huyết Mân Côi quán rượu bà chủ Huyết Mân Côi đối với mình biểu thị thiện ý, có một cái hồn thánh cấp bậc đại lão che chở, Lâm Dạ cảm thấy Bạo Hổ hẳn là sẽ không vờ ngớ ngẩn. Mà kết quả cũng không có ra ngoài Lâm Dạ dự liệu, mà có một cái hồn thánh cấp bậc cường giả đối với mình tỏ thiện ý. Lâm Dạ cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng thường thường hướng về Huyết Mân Côi quán rượu bên trong chạy. Cùng Huyết Mân Côi quen thuộc cảm tình, cũng không biết Huyết Mân Côi là thật sự muốn giao hảo chính mình, vẫn là vốn là khá là yêu thích như hắn như vậy tiểu hài tử. Trọng điểm, đẹp trai, hay là hai người đều có. Lâm Dạ ngược lại cảm thấy, Huyết Mân Côi đối với hắn vẫn thật không sai. Bây giờ đối với tiến vào Huyết Mân Côi quán rượu, Lâm Dạ quả thực liền cùng trở lại nhà mình như thế. Có điều tuy rằng ở này hơn nửa năm bên trong, Lâm Dạ ở Vĩnh Dạ Thành bên trong sống rất tốt. Thế nhưng Vĩnh Dạ Thành bên trong, nhưng cũng không phải là một mảnh gió êm sóng lặng. Liền từ mấy tháng trước bắt đầu, Vĩnh Dạ Thành bên trong săn hồn đoàn lục tục bắt đầu phát sinh mất tích. Hơn nữa thường thường một mất tích, chính là toàn bộ săn hồn đoàn người toàn bộ mất tích. Sinh không gặp người, chết không thấy xác. Nói thật, ở săn hồn giới, săn hồn đoàn đang thi hành săn hồn nhiệm vụ thời điểm, bởi vì không cẩn thận bị thực lực qua cường hồn thú mà phát sinh đoàn diệt. Này không hề ngạc nhiên. Thế nhưng Vĩnh Dạ Thành ở ngoài Vĩnh Dạ Xâm Lâm cũng không phải là tinh đấu đại xâm lâm. Coi như Vĩnh Dạ Xâm Lâm nơi sâu xa nhất, nơi đó sinh tồn hồn thú căn cứ một ít đã tiến vào Vĩnh Dạ Xâm Lâm nơi sâu xa cường đại hồn sư nói. Tới, tu vi cao nhất cũng có điều liền 50.000 năm tả hữu. Mà này vẫn là nơi sâu xa nhất, cho tới bên trong vây, lần bên trong vây cùng ngoại vi, sinh tồn hồn thú tu vi nên cũng là ở 50.000 cấp, 5.000 đến 50.000 cấp, 1.000 đến 50.000 năm cấp, mà phía ngoài xa nhất hồn thú thì lại đều là một ít 10 năm cùng 100 năm hồn thú. Phần lớn săn hồn đoàn đang tiến hành săn hồn nhiệm vụ thời điểm nhiều nhất cũng sẽ đến tiến vào lần bên trong vây. Tuy rằng lần bên trong vây bên trong cũng có tao ngộ không cách nào ngang hàng hồn thú khả năng, thế nhưng độ khả thi khá là nhỏ, ngay cả toàn bộ đoàn diệt độ khả thi thì càng nhỏ. Hơn nữa chớ đừng nói chi là, còn có một tên có hồn vương cường giả săn hồn đoàn cũng mất tích. Nói như vậy, có hồn vương cấp bậc cường giả săn hồn đoàn, nếu như bố trí bình thường, đủ để đối mặt 50.000 cấp hồn thú cũng có thể toàn thân trở ra. Mà lần bên trong vây hoạt động hồn thú tu vi cao nhất cũng là 50.000 cấp. Căn bản không thể sẽ xuất hiện có hồn vương cường giả săn hồn đoàn sẽ ở lần bên trong vây phát sinh đoàn diệt. Ở mất tích vụ án mới vừa phát sinh thời điểm, Tất cả mọi người còn đều chỉ là cho là có cái gì hung tàn vạn năm hồn thú khả năng từ Vĩnh Dạ Sâm Lâm nơi sâu xa nhất đi tới lần bên trong vây khu vực. Mãi đến tận có một ngày, có săn hồn đoàn ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm bên trong tiến hành săn hồn nhiệm vụ thời điểm. Dĩ nhiên ở trong bụi cỏ phát hiện mấy cổ thây khô. Mà xem thây khô quần áo. Này vài tên thây khô thân phận thình lình chính là mất tích một cái săn hồn đoàn trong đó thành viên. Điều này làm cho trước phát sinh hết thảy đều nhất thời có đáp án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.